Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388. Vẫn là một chiêu, Mạc Thiên Hồn, ngươi đừng vội đắc ý, vừa rồi ta chỉ là nhất thời sơ sẩy thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Nghị mặt lộ vẻ vẻ oán độc, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân nói. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Tôn Nghị vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, lần nữa đối Mạc Thanh Vân động thủ. Giờ khắc này, Tôn Nghị không chần chờ chút nào, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến, hóa thành một cái cự đại bạch cốt mũi bự, cốt văn long thiên phá. Tôn Nghị huy động to lớn trong suốt cánh, bay đến giữa không trung, cực tốc hướng phía dưới Mạc Thanh Vân lao xuống mà tới. Tại Tôn Nghị đáp xuống lúc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm xương muỗi hư ảnh. Những này xương muỗi hư ảnh hình thành về sau, liền đầu đuôi nối liền cùng nhau, hình thành một cái xương long hình trạng thái, hướng Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép mà xuống. Oanh thùng thùng, tại cái này xương muỗi hàng dài bay múa thời điểm, trên thân bảo phát đi ra một cỗ kinh người khí lãng, xung kích trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Cùng này đồng thời, phong vân đài bên trên cũng nhấc lên một cỗ kinh khủng khí lãng, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng phong vân đài bên trên cảnh tượng. Phần Dương Đoạn Sơn Đao đối mặt Tôn Nghị một kích này, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đưa tay hướng hắn một chưởng chém xuống. Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra, trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt, hình thành một cỗ kinh người hỏa diễm sóng ánh sáng. Cỗ này sóng ánh sáng vừa xuất hiện, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong, đem kia xương muỗi hàng dài khí lãng ngăn lại. Cùng này đồng thời, một đao dài đến mấy chục mét hỏa diễm đao mũi nhọn cực nhanh ngưng tụ mà thành, hướng phía kia xương muỗi hàng dài nghênh kích mà đi. Tại kia hỏa diễm đao mũi nhọn chém ra về sau, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm hàng dài, cùng kia xương muỗi hàng dài đụng vào nhau. Một đạo tiếng vang thanh âm phát ra, giữa không trung lưỡng long va nhau địa phương tách ra một đạo quang mang rực rỡ, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Đối mặt hỏa diễm đao mũi nhọn xung kích, xương muỗi hàng dài trong nháy mắt biến bị xua nát, tiêu tán tại trong giữa không trung. Phốp, xương muỗi hàng dài mỗi lần bị đánh tan, cùng chi tâm thần tướng liền Tôn Nghị, chính là lập tức sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi ra. Lập tức, Tôn Nghị thân thể chính là bay rớt ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất, khí tức có chút phù phiếm. Lại là một chiêu, Tôn Nghị trọng thương, hơn nữa còn là tại Tôn Nghị triệu hồi ra võ hồn, Mạc Thanh Vân không có triệu hoán võ hồn tình huống dưới. Không thể không nói, loại kết quả này để cho người ta quá khiếp sợ. Giờ phút này, xung quanh mọi người thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn nhiều một chút, Tôn Nghị cười nhạt nói, như đây chính là thực lực chân chính của ngươi, vậy ngươi chân chính thực lực không chịu thua kém a. Mạc Thiên Hồn, ngươi khinh người quá đáng, đây là ngươi sao? Ta phun ra một ngụm máu tươi, Tôn Nghị mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, phát ra một câu điên cuồng ngữ điệu, chuẩn bị lần nữa đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhưng mà giờ khắc này, ở Tôn Nghị chuẩn bị động thủ lúc, một thanh niên đứng ở trước người hắn ngăn trở cử động của hắn. Đại ca, nhìn thấy chính mình xuất thủ bị thanh niên trước mắt ngăn trở, Tôn Nghị mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu ra. Giờ phút này ngăn trở Tôn Nghị xuất thủ thanh niên không phải người khác, chính là Tôn Nghị đại ca Tôn Tuyền. Một chiêu kia ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ, không thể đơn giản thi triển nó. Ngươi lui xuống trước đi đi. Nhìn thấy Tôn Nghị mặt lộ vẻ không hiểu, Tôn Tuyền đáp lại hắn một câu, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói, ngươi chính là Mạc Thiên Hồn. Khó trách ta nhị đệ không phải là đối thủ của ngươi. Quả nhiên có chút bản sự. Để cho ta chơi đùa với ngươi như thế nào, làm sao tiểu nhân bị đánh. Lớn muốn ra mặt, nhìn thấy Tôn Tuyền cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ xem thường, phát ra một câu chế giễu ngữ điệu, đệ đệ bị người khi dễ, làm ca ca tự nhiên muốn thay hắn lấy lại danh dự. Đối với Mạc Thanh Vân chế giễu, Tôn Tuyền không có chút nào để ở trong lòng, một mặt cười nhạt chi sắc nói, nghe nói ngươi hao phí giá cả to lớn, mời thiên cương cảnh cường giả ra tay giúp ngươi soạt môn phái điểm tích lũy. Nếu không chúng ta dùng môn phái điểm tích lũy cược một ván như thế nào, người nào thua, ai môn phái điểm tích lũy liền trở về đối phương sở hữu. Môn phái điểm tích lũy có thể chuyển, nhượng. Nghe được Tôn Tuyền lời này, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia tò mò, mở miệng đối với hắn hỏi thăm về tới. Đây là đương nhiên, Tôn Tuyền một mặt ngạo mạn nhẹ gật đầu, lộ ra một tia cười lạnh ra, đắc ý nói, thế nào, có dám hay không cùng ta một cược, đây chính là kiếm đi môn phái điểm tích lũy cơ hội tốt. Có gì, không dám, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, lấy ra thân phận lệnh bài của mình, cất cao giọng nói, trong này có 25.400 môn phái điểm tích lũy. Ta liền dùng 25.000 điểm tích lũy cùng ngươi một cược. Ta liền dùng 25.000 điểm tích lũy cùng ngươi một cược. Mạc Thanh Vân thời khắc này vừa nói xong, xung quanh lập tức xôn xao, bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ, lập tức xuất ra chính mình tất cả môn phái điểm tích lũy. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động có chút điên cuồng. Tiểu tử này liền là cái kia Mạc Thiên Hồn sao, quả nhiên có mấy phần ngạo khí. Bất quá vẫn là quá vọng động rồi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, làm việc khó tránh khỏi hội sẽ không cân nhắc hậu quả. Để hắn ăn nhiều mấy lần nghẹn, về sau tại Huyền Băng Cung bên trong tựu trung thực. Bất quá ngược lại để Tôn Tuyền tiểu tử kia chiếm tiện nghi, vô ích khiến lời 25.000 môn phái điểm tích lũy. Nguyên lai quyển Liêm Phong bên trên nhận lấy 37 môn phái nhiệm vụ tiểu tử liền là hắn. Chờ sau đó để cho ta Bá Băng Phong đệ tử đi chiếu cố hắn. Trong lúc nhất thời, xung quanh các đệ tử đều mang tâm tư nhìn xem Phong Vân Đài bên trên Mạc Thanh Vân. Tại xung quanh đệ tử chú ý Mạc Thanh Vân lúc, một bên Huyền Thiện bọn người cũng đang chú ý Mạc Thanh Vân. Huyền Thiện sư đệ, ngươi tên đồ đệ này cử động vẫn là để người chấn kinh a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Huyền Kỳ Minh mặt lộ vẻ cười nhạt, cười nói, bất quá dùng hắn nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi cùng nguyên đan cảnh 8 trọng tu vi Tôn Tuyền một trận chiến, chỉ sợ là phần thắng không lớn a. Tuyền nhi gần nhất thực lực tiến bộ cực nhanh, Huyền Thiện sư đệ, đồ đệ của ngươi lần này chỉ sợ muốn ăn quả đắng. Theo sát cái trước lời nói về sau, Tôn Tuyền sư Tôn Huyền Côn trưởng lão nói ra một câu cười nhạt ngữ điệu. Nghe được Huyền Côn hai người lời nói, Huyền Thiện một mặt bình tĩnh nụ cười, cười nhạt nói, người trẻ tuổi bị ta ngăn trở cũng tốt, có thể xóa đi hắn một chút nhuệ khí, miễn cho ngày sau quá mức xuất sắc, làm việc không đủ trầm ổn. Cái này hoàn toàn chính xác. Nghe được Huyền Thiện lời nói, tất cả trưởng lão đều là nhẹ gật đầu, đối Huyền Thiện lời nói biểu thị đồng ý. Bất quá, đợi chút nữa hai người bọn họ trong lúc giao thủ, cũng không thể để bọn hắn giao thủ quá mức kịch liệt. Lúc này, Huyền Côn cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thân phận, nhíu mày lại nói, nếu là thiên hồn không địch lại Tuyền Nhi, ta phải lập tức xuất thủ ngăn cản bọn hắn, miễn cho để Tuyền Nhi đả thương thiên hồn. Không tệ, nghe được Huyền Côn nghe được lời này, tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, cảm thấy Huyền Côn đề nghị không tệ. Như thế xem ra, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân chiến thắng, có thể nói là một chút lòng tin đều không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.